Chồng à, anh thật quái gở. Chương 178, tâm sự, gocchuyenaudio.com. Tiếu Đồng nói năng càng thận trọng, Văn Mân càng bứt rứt khó chịu trong lòng. Bởi vì trong lòng có tâm sự nên tự nhiên cũng hiện hết cả lên mặt, thậm chí không có chút ý định muốn che giấu. Theo thời gian, ba mẹ Văn Mân cũng từ từ nhận ra có chuyện bất thường. Lúc đầu ông bà còn nghĩ, đôi vợ chồng son lúc nào cũng ngọt ngào giống như mật ong này đang giận dỗi nhau, chắc chỉ vài ngày tự nhiên sẽ hết ngay thôi. Nhưng mà đã qua nửa tháng rồi, vẻ mặt Văn Mân vẫn cứ rầu rĩ không vui, điều này khiến cho Văn mẹ không nhịn nổi nữa. Mẹ nói này, hai đứa các con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bề ngoài có vẻ như là đang cãi nhau nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại sẽ thấy không phải. Bàn tay cầm chén của ba Văn hơi khựng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục động tác của mình, cho đến khi người bạn già nóng nảy đến mức muốn chạy đến đập vỡ cái chén rồi mới chậm rãi nói. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, lúc trước tôi tưởng bà đã hiểu ra rồi, sao mới về nhà một thời gian ngắn đã thay đổi cả rồi. Văn mẹ nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trước mặt với dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, không chỉ không hết giận mà ngược lại còn có chiều hướng muốn bốc lên. Vậy cũng phải xem trong trường hợp nào, nếu là bình thường tôi cũng mặc kệ hai đứa nó rồi, muốn thế nào thì cứ làm thế đó, miễn là không tách ra, dù sao cũng coi như là tình cảm vợ chồng. Nhưng mà bây giờ con bé còn mang thai, thời gian càng lớn càng phải cẩn thận, cảm xúc của phụ nữ có thai trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng, tôi có thể không lo lắng được sao? Bà để tâm vào một chút đi, tôi thấy Tiếu Đồng vốn là đứa trẻ rất tỉ mỉ, chúng ta đều nhìn ra được đứa trẻ này đối với vợ mình còn hiểu hơn nhiều so với chúng ta. Nếu nó đã không có động tĩnh gì chứng tỏ sự việc không có gì nghiêm trọng, bà còn gấp gáp, sốt ruột cái gì chứ? Thấy chồng mình nói cũng có lý, Văn mẹ cũng đành phải nén lại tính khí của mình. Bà tự biết mình là người rất nóng vội, những chuyện khác còn không nói, muốn đánh là đánh. Nhưng chuyện liên quan đến con gái và cháu ngoại của mình, bà chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn hơn một chút thôi. Lời nói của ba Văn quả thật có phần đúng nhưng cũng có chỗ sai. Tiếu Đồng nhận ra sự bất thường của Văn Mân là thật nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì, không phải vì cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng mà hoàn toàn ngược lại. Chẳng qua là sự việc quá lớn, liên quan đến rất nhiều vấn đề nên anh không thể nói gì cũng không thể làm gì được. Anh không biết tại sao Văn Mân lại có thể nhận ra anh cùng Phó Thiên Húc đang làm chuyện bí mật, tại sao lại lo lắng Phó Thiên Húc gặp chuyện không may. Việc mà bọn họ đang làm, lực lượng phân bổ khắp nơi, bố trí nghiêm mật căn bản sẽ không bị bại lộ. Nếu như thật sự bị cô đoán được Phó Thiên Húc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những người tham gia nhiệm vụ lần nãy cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, không thể trách ai được. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu nhất chính là, Văn Mân là vợ của anh, tại sao lại lo lắng cho Phó Thiên Húc còn nhiều hơn lo lắng cho anh? Tình cảm giữa cô và Khương Bạch San tốt đến mức đó sao? Mặc dù trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn nhưng Tiếu Đồng cũng biết không thể hỏi ra được. Một khi hỏi ra rồi, bị Văn Mân tóm được, sau đó quay lại truy hỏi anh, bọn họ rốt cuộc bận rộn làm chuyện gì, như vậy anh thật không biết trả. gocchuyenaudio.com, lời cô thế nào nữa? Đã hơn một lần anh cố tình giả bộ như không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nếu thêm lần nữa, chẳng lẽ anh còn có thể giả vờ nghe không hiểu. Cách chương.